Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 64, trận kế, góc truyện audio.com, chấm, lại còn một tên nữa sao? Mã Như Long cau mày hỏi lại, mọi người khác của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng trầm mặt nhìn về Thiếu Hồng Trần. Ân, ta cũng không biết miêu tả thế nào về hắn, nhưng khí tức của hắn không phải bình thường, có cảm giác rất nguy hiểm, lúc ta gặp qua Hoắc Vũ Hạo cũng có hắn ở gần bên. Hắn cũng có cảnh cáo qua ta. Hắn nói thế nào? Mã lão hỏi, có chút khó tưởng tượng được. Tại sao hết người này lại đến người khác? Bộ cái mác thần bí rất được thịnh hành sao? Chấm, hắn nói hồn đạo khí của chúng ta vẫn chưa là cái gì. Còn có người có thể làm ra hồn đạo khí mạnh hơn chúng ta. Ta đã hỏi qua nhưng hắn chỉ cười. Mã Như Long nhíu mày. Chiến ý lúc bấy giờ tăng vọt giờ lại thêm một chút tăng. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Các, Mục Lão, thật sự không phái người tới sao? Ngày mai, bọn họ liền muốn đối mặt có ba tên hồn vương, đứng ở Mục Lão thân trước, chính là Sử Lai Khắc Học Viện võ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Mục Lão khẽ mỉm cười, nói, đây là ngươi nghĩ đến hỏi ta, vẫn là thiếu chết để cho ngươi tới hỏi. Thái Mị Nhi đàng hoàng nói, là thiếu chiết ý tứ, Mục Lão ha ha cười nói, ta cũng biết là hắn không cam lòng a, từ phía trước truyền về tin tức ta đều thấy được. Những hài tử này làm rất tốt, huyền tử rất tinh mắt, lượng người không có một người là loại nhát gan, như bây giờ không phải rất tốt sao, tại sao nhất định phải thu được quán quân, nếu như chúng ta phái người đi vào. Những hài tử này còn có thể bị kích phát ra toàn bộ tiềm năng đi bộc phát sao? Hơn nữa không phải còn có phi linh tiểu tử kia ở đó sao? Làm sao phải lo lắng? Tên kia vốn đã vượt trội không chỉ cái mác cực hạn phong hào đấu la a. Lần đại tái này, chính là ta cho bọn hắn đi lịch lãm cũng giống ý nghĩ của phi linh. Nếu trời cao quyết định như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần đi phá hoại. Liền xem thiên ý đi, ai có thể nói, bọn họ liền không cách nào kế tục sáng tạo kỳ tích đây. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tin tưởng những hài tử này. Sau này trở về, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị lễ khánh công, bất luận những hài tử này cuối cùng thu được thế nào. Bọn họ từ Tinh La Đế Quốc sau khi trở về, ngươi cùng Thiếu Chiết, còn có Lâm Nhi, tự mình làm bọn họ khánh công. Thái Mị Nhi vốn không biết tình hình tu vi của phi linh. Sau khi nghe Mục Lão nói thì cũng choáng váng đầu óc. Vượt qua cực hạn đầu có ý nghĩa gì? Là mạnh hơn cả Mục Lão cấp 99 hồn lực. Đây là cả một lực lượng quân đội a. Dù chỉ gặp sơ qua ở lần họp bàn lần trước nhưng làm sao có thể như vậy trẻ tuổi thiếu niên lại là đã hơn cấp 99. Bọn họ vì vinh quang mà chiến. Chúng ta muốn vì bọn hắn thành lập tự tin, 10 năm mài một chiêu kiếm, chúng ta ít nhất phải dùng thời gian 10 năm, để này 7 hài tử trở thành Sử Lai Khắc tương lai. Mấy chục năm hậu, ngồi trong ở Hải Thần Các, sẽ là bọn họ, Thái Mị Nhi kinh ngạc nói. Mục Lão, ngài không ngờ lại đem bọn họ nhìn ra cao như vậy. Còn phi linh kia thì sao? Không lẽ không được người nhìn chúng sao? Mục Lão lúc trước nói rất tin tưởng phi linh, làm nhiều người tưởng nhầm rằng sẽ không chọn Ngôn Thiếu Chiết làm kế vị mà là cho phi linh cơ. Vậy mà Mục Lão lại nói Sử Lai Khắc Thất Quái đám Hoắc Vũ Hạo sẽ kế vị. Ở trong ký ức của nàng, Mục Lão chưa bao giờ như vậy tán thưởng quá ai, cho dù là thân truyền đệ tử Ngôn Thiếu Chiết cũng giống như vậy. Mục Lão khẽ mỉm cười, bởi vì ta so với ngươi hiểu rõ hơn bọn họ. Sau đó ngươi sẽ rõ. Đi thôi, vâng, sáng sớm, lần này điểm tâm mọi người không ăn của khách sạn mà là do phi linh chế biến. Do ai cũng phải thi đấu nên cũng khá căng thẳng. Cậu quyết định nấu một chút súp miso để làm tinh thần mọi người nhẹ nhàng hơn. Ăn xong điểm tâm, Sử Lai Khắc Học Viện dự bị đội toàn bộ 7 người cũng đã tụ tập ở tại trong phòng họp. Trải qua ngày hôm qua nghỉ ngơi. Cùng ngày hôm nay súp miso, mỗi người bọn hắn đều thần hoàn khí túc, tinh, khí, thần tất cả đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Có điều, bọn họ thần sắc nhưng không thoải mái. Mỗi người thậm chí sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, sắp trở thành bọn họ lần này trước tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái gian nan nhất. Bọn họ muốn đối mặt do ba tên hồn vương dẫn dắt cường đại chiến đội. Mà trong bọn họ, nhưng liền một tên hồn vương đều không có. Thậm chí liền một tên 45 cấp trở lên hồn tông đều không có. Liệu có thể thành công bước qua được chướng ngại này hay không? Hay phải cho Phi Linh lên thay thì đây là phải đợi thi đấu A, ra khỏi tinh hoàng khách sạn. Đi tới tinh la quảng trường trên đường, bọn họ mỗi một bước hạ xuống, đều có thể cảm nhận được đại địa kiên cố. Tựa như bọn họ giờ này khắc này kiên định niềm tin như thế. Bọn họ muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng, tinh la quảng trường trước sau như một bầu không khí nhiệt liệt. Sử Lai Khắc học viện ngày hôm nay lại ra sân, bọn họ lại sẽ mang đến kinh hỉ thế nào đây? Sử Lai Khắc học viện ra trận ở ba cuộc tranh tài trước. Có thể nói, mỗi một chàng bọn hắn đều mang cho khán giả kinh diễm khác nhau. Hoắc Vũ Hạo thần bí, từ tam thạch phòng ngự cường hãn, cùng với đoàn đội nhìn như tán loạn lại phối hợp hết sức hoa lệ. Còn có Hoa Thái đầu siêu cấp hồn đạo pháo đài chiến pháp. Mỗi một cái đều cho quan chiến khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tuy rằng khán giả cũng rất kỳ quái, tại sao Sử Lai Khắc học viện ra trận học viên bên trong có nhiều như vậy tứ hoàn. Nhưng dù sao Sử Lai Khắc học viện một mực thắng lợi. Cho nên bọn hắn cũng không hề nghĩ tới quá nhiều. Ngày hôm nay Sử Lai Khắc học viện lại lấy quyền thứ nhất ra sân. Mà bọn họ ngày hôm nay đối thủ ở phía trước hai chàng thi đấu vòng tròn trên có thể nói đều là dễ dàng đạt được thắng lợi. Bao quát đánh với Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội thi đấu cũng giống như vậy. Này nhánh chiến đội càng là ở trên một lần đại tái bên trong đã tiến vào 8 vị trí đầu. Từ hai nhánh chiến đội biểu hiện, mọi người đều cho rằng này chính là một quyết đấu cường liệt. Đương nhiên, liền tính đều cường cũng có khác nhau. Tại trong mắt mọi người, Sử Lai Khắc học viện bản thân rồi cùng những học viện khác là không ở cùng một cấp bậc. Là tồn tại độc nhất. Nhưng không ai hy vọng Sử Lai Khắc học viện đối thủ có thể cường đại hơn một chút. Như vậy thi đấu mới có đặc sắc hơn. Tiến vào khu nghỉ ngơi, Sử Lai Khắc học viện 7 người ý chí chiến đấu đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Hiện ở tại bọn hắn cần chính là chờ đợi thi đấu bắt đầu. Chấm, các đội viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện lại một lần đi vào trong sân. Không nghi ngờ chút nào. Bọn họ như cũ là muốn tới quan sát Sử Lai Khắc học viện chỉnh thể thực lực. Nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện bên này, như cũ là ngày hôm trước ra trận 7 người. Trừ 7 người ra vẫn còn một người đang đứng hiên ngang cũng 7 người Sử Lai Khắc đã ra trận. Mã Như Long không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn đối với mình phán đoán rất tự tin. Nhưng là, Sử Lai Khắc học viện lẽ nào còn có muốn ẩn giấu thực lực? Nếu như hắn đoán tất cả đều chính xác, như vậy, ngày hôm nay Sử Lai Khắc làm sao chống đối thủ cường đại? Vẫn là nói nếu ta suy đoán là sai lầm, hào quang trong mắt lấp lóe, Mã Như Long dù sao cũng hơi không tự tin, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương đã từ đằng xa nhô cao lên, Hoàng đế của Tinh La Đế Quốc đi tới đầu tường trong lúc các đại thần chen chúc. Hắn không có dưới trướng. Mà là trực tiếp đi tới đầu tường hướng về khu nghỉ ngơi phương hướng quan chiến. Khi hắn nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện như cũ là dự bị đội Sử Lai Khắc thất quái. Cũng là hơi sững sờ. Kinh ngạc tự nhủ, lẽ nào ta phán đoán là sai? Không thể nào a, Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng muốn làm gì? Tại sao muốn lấy đội hình như vậy tới tham gia lần so tài này đây? Ngày trận hôm nay. Liền muốn kiểm nghiệm mấy người trẻ tuổi hài tử có phải là thật là vàng hay không? Hy vọng bọn hắn là vàng thật không sợ lửa. Vừa nói, hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Lẩm bẩm, Hoắc Vũ Hạo, 12 tuổi, Vương Đông, 12 tuổi, Tiêu Tiêu, 12 tuổi, cái khác mấy cái cũng đều không có vượt qua 15 tuổi. chỉ bằng đội hình như vậy, bọn họ lại có thể thắng liên tiếp 3 trận. Quả nhiên không hổ là Sử Lai Khắc xuất ra tiểu quái vật a, nhưng là bọn họ chính tuyển đội viên đâu? Lại đi nơi nào? Thân là đế hoàng, hắn muốn điều tra một ít chuyện thật sự là rất dễ dàng. Này dự bị đội Sử Lai Khắc, làm hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn, mấy người trẻ tuổi bọn nhỏ đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Trọng tài lên đài, khoách âm hồn đạo khí đem hắn âm thanh xa xa truyền ra. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, trận đầu, hai đội tham chiến, Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, Chính Thiên học viện đại biểu đội, mời hai bên tiến vào khu chờ chiến. Đội trưởng lên đài rút đi thi đấu phương thức. Không sai, Sử Lai Khắc học viện ngày hôm nay muốn đối mặt, chính là đại biểu đội của Chính Thiên cao cấp hồn sư học viện. Chính Thiên học viện cùng Sử Lai Khắc học viện, đều đến từ Thiên Hồn Đế Quốc, cùng không giống Sử Lai Khắc học viện không thuộc về bất kỳ đế quốc. Chính Thiên học viện tại Thiên Hồn Đế Quốc cũng là lâu năm học viện, từng ra không ít nhân tài. Tại Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc bên trong, kiên trì nhất hồn sư truyền thống bài xích hồn đạo sư, chính là Thiên Hồn Đế Quốc. Bởi vậy, Chính Thiên học viện trên thực tế so với Sử Lai Khắc học viện đối với thuần túy hồn sư càng thêm triệt đề. Bọn họ căn bản cũng không có hồn đạo sư phân bộ, chỉ bồi dưỡng hồn sư. Bất luận tương lai bọn họ là bị đào thải, nhưng ít ra hiện tại, Chính Thiên học viện tại toàn bộ đại lục trên đều phải tính là cường đại học viện. Chính Thiên học viện đội trưởng là một tên tuổi chừng 20 tuổi khoảng chừng thanh niên. Hắn tướng mạo anh tuấn, thậm chí có thể cùng Vương Đông sánh ngang nhau. Đương nhiên, Vương Đông hiện tại tuổi còn nhỏ, chưa nảy nở. Vương Ngôn tỉ mỉ giảng giải qua vị Chính Thiên học viện đội trưởng. Đối với hắn đánh giá cực cao, từ khi đại tái bắt đầu, Chính Thiên học viện vị đội trưởng này vẫn chưa bao giờ ra trận quá. Vương Ngôn cũng là thật vất vả mới chiếm được một ít tư liệu. Diệp Vô Tình, 19 tuổi, Chính Thiên học viện sinh viên tài cao, chiến đội đội trưởng, võ hồn Hoàng Kim Diệp, 58 cấp cường công hệ chiến hồn sư, thực lực cực kỳ cường hãn. Ở trận đại tái trước, hắn cũng đã làm chính tuyển đội viên đại biểu Chính Thiên học viện ra sân. Mà lần này, hắn thì lại trở thành học viện trụ cột vững vàng. Nếu như hắn năm nay đúng lúc là 20 tuổi, như vậy, rất có thể đột phá 60 cấp, trở thành Chính Thiên cao cấp hồn sư học viện từ trước tới nay cái thứ nhất tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái hồn. Đế, nếu quả thật là như vậy, Chính Thiên học viện cũng đem chính thức tiến vào đỉnh cấp học viện hàng ngũ. Cách chương.